Vệ Thường Khuynh nheo mắt nhìn cô, quan hệ hợp tác sẽ hôn nhau sao? Nhớ tới nụ hôn làm cô thấy nóng rực và quên hết ngày tháng kia, Tề Tiểu Tô như bị thắp lửa trong người, cô cảm thấy giọng nói cũng khô khốc, chật vật cãi lại, cái đó, coi như ngoài ý muốn đi, chúng ta đừng để trong lòng được không, dù sao sau này cũng sẽ không có, đúng thế, sau này cô nhất định sẽ chú ý để không khiến tình huống ngoài ý muốn đó xảy ra nữa, ngoài ý muốn à, không có nữa sao? Tề Tiểu Tô vừa mới dứt lời thì lập tức cả người bị kéo, cô chỉ kịp hô lên một tiếng rồi trơ mắt nhìn mình nhào vào lòng người nào đó, lại trơ mắt nhìn môi anh càng lúc càng sát lại gần môi mình, trơ mắt nhìn, bốn phiến môi dán vào nhau. Cô muốn lên tiếng phản kháng thì đầu lưỡi mang theo lửa của anh đã tranh thủ chen lấn vào, mạnh mẽ cuốn lấy lưỡi cô. Tề Tiểu Tô hoàn toàn mất đi khả năng nói chuyện, trong nháy mắt. Cô cho rằng mình có thể đột nhiên vung tay tát anh một cái, đẩy mạnh anh ra. Nhân cơ hội này làm ầm lên thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng giây tiếp theo, cô lại phát hiện mình đã đánh giá quá cao bản thân. Bởi vì cánh tay như sắt của anh ôm chặt cô trong lòng, khiến cô không thể động đậy cũng không thể nói gì. Quan trọng nhất là cô không nỡ vung ra cái tát đó. Sau đó, cả người tê dại tới mềm nhũn. Hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Cô xấu hổ nhận ra rằng mình chẳng khác nào chiếc kẹo que sắp bị tan ra trong lồng ngực anh, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Vệ Thường Khuynh vốn dĩ chỉ muốn trừng phạt cô một chút, nhưng đến lúc hôn rồi thì anh lại phát hiện ra ý thức tự chủ mà mình luôn lấy làm tự hào cũng hoàn toàn rã rời. Cô ngọt ngào như thế, ấm áp mềm mại như thế, không biết tay anh đã mò vào quần áo của cô từ bao giờ. Cô mới tắm xong, mặc bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình, bên trong còn không mặc đồ lót, điều này quả thực quá tiện cho anh. Bàn tay nóng rực nhích dần lên, nhanh chóng chạm vào một ngọn đồi mềm mại. Thân thể Tề Tiểu Tô run lên, cô muốn kêu lên sợ hãi nhưng đầu lưỡi vẫn bị anh quấn lấy, căn bản chẳng phát được ra âm thanh nào. Vệ Thường Khuynh xoa đầu cô, xoay người một cái rồi lại đè xuống, hai người liền thay đổi tư thế. Cô bị anh đè ở dưới thân, đáng thương như thể không còn chút sức lực nào để chống cự. Có lẽ, ở trước mặt người khác, Tề Tiểu Tô là một người rất mạnh mẽ, rất khí phách. Nhưng ở trước mặt Vệ thiếu soái thì vẫn chẳng khác nào con sơn dương nho nhỏ, chỉ có thể bị bắt nạt mà thôi. Sờ soạng toàn thân vài lượt, môi bị hôn tới mức sưng đỏ, ý thức gần như mơ hồ, đến khi thân thể bị thứ gì đó dựng thẳng đứng lên đâm vào. Cô mới sợ hãi định dùng sức đẩy anh ra, nhưng trước khi cô có động tác thì Vệ Thường Khuynh đã dừng lại trước. Anh khẽ cắn môi cô, khó khăn buông cô ra, đôi tay chống người lên, cứ nằm ở phía trên cô và nhìn chằm chằm vào cô như thế, giọng khàn đặc, nói đi, có nghe lời không? Không nghe anh sẽ tiếp tục. Nói rồi eo lại hạ xuống, Tề Tiểu Tô cảm nhận được một vũ khí tấn công siêu cấp mạnh mẽ nên lập tức sợ hãi hét lên liên tục. Nghe, có nghe, em nghe mà. Vệ Thường Khuynh khẽ cười, bản thiếu soái cảm thấy thật thất vọng, em có thể nói không nghe mà.